chừng hai người đến cao. Cho dù là tại cái này u dưới ánh sáng, cái kia một thân thuần trắng da lông y nguyên xinh đẹp như vậy. Trơn nhẵn lông tơ như trung ban đầu, tốt nhất như tơ lụa mềm mại. Đây là một cái khiến người ta liếc một chút đã cảm thấy mỹ lệ động vật. Chỉ là giờ phút này, cái này Bạch Hồ đang ở vào cực độ tâm tình kích động bên trong. Nguyên bản yên tĩnh tế đàn trong không gian giờ phút này đã tràn ngập Bạch Hồ rên rỉ cùng kêu to. Khảm tại trắng nõn trên da thịt một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt. Giờ phút này cũng tràn đầy điên cuồng. Yên tâm đi, cái kia con tiểu hồ ly không chết. Đây là hắn đưa cho ngươi. Diệp Đông Hoàng vô lại đến giải thích. Lấy ra lục vĩ Bạch Hồ cũng chính là tiểu lục viết thư tín. Ném cho Bạch Hồ, thiếp thân, thay tiểu lục cảm ơn giáo chủ ân cứu mạng. Cửu vĩ thiên hồ xem hết thư tín, trong mắt mang theo kích động, vui sướng, vui mừng, đối Diệp Đông Hoàng cung kính cúi đầu. Không cần cảm ơn, để cho ta cưỡi một phát liền tốt. Diệp Đông Hoàng đưa thay sờ sờ cái này to lớn cửu vĩ thiên hồ. Một thân thuần trắng da lông, dường như tơ lụa mềm mại bằng phẳng, nhìn lấy cũng cảnh đẹp ý vui. Giáo chủ cũng không xấu hổ, vừa đến đã nói muốn cưỡi người ta, cũng không biết uyển chuyển một chút. Cửu vĩ thiên hồ thâm thúy con người trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, tràn đầy u oán. Tuy nhiên nàng là có hài tử người, không đúng, là có hài tử cáo, nhưng ở mặt của người ta nói như vậy cũng quá làm khó tình. Uyển chuyển là cái gì? Có thể ăn sao? Diệp Đông Hoàng không có để ý, nói, ta trước thả ngươi đi ra. Diệp Đông Hoàng nhìn hướng phía sau cái kia khóa lại cửu vĩ thiên hồ tản ra hào quang màu đỏ thắm. Xiềng xích, 300 năm trước, chúng ta hồ yêu nhất tộc theo phần hương cốc bên trong đoạt ra huyền hỏa giám. Nhưng thương vong hầu như không còn, ngoại trừ tiểu lục may mắn đào thoát, chỉ có ta sống tiếp được. Bị giam cầm ở cái này huyền hỏa đàn bên trong, cả ngày lẫn đêm người bị huyền hỏa liên dày vò. Một thân pháp lực tức thì bị cái này huyền hỏa liên cùng huyền hỏa đàn hạ bát hung huyền hỏa pháp trận áp chế gắt gao, ngày đêm chịu khổ. Nếu không phải phần hương cốc muốn từ ta trong miệng biết được huyền hỏa giám hạ lạc, cũng sớm đem ta giết. Cửu vĩ thiên hồ gặp Diệp Đông Hoàng nhìn về phía huyền hỏa liên. Giải thích nói, cái này huyền hỏa liên chính là thiên địa dị vật. Cương dương hừng hực, một khi hợp khóa, trừ phi là thông hiểu phần hương cốc mật chú nhân vật. Nếu không không thể mở ra, nhưng trừ cái đó ra, chỉ cần có huyền hỏa giám, một dạng có thể mở ra vật này. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Đông Hoàng lắc đầu. Trên đời này thì không có cái gì tuyệt đối sự tình. Nếu có, đây chẳng qua là lực lượng còn chưa đủ mạnh. Gặp Diệp Đông Hoàng không tin, cửu vĩ thiên hồ cũng không tại nhiều nói. Các loại Diệp Đông Hoàng nếm thử về sau, liền biết huyền hỏa liên lợi hại. Dù sao Diệp Đông Hoàng có huyền hỏa giám, bất kể như thế nào, đều có thể giải khai huyền hỏa liên. Cửu vĩ thiên hồ thâm thúy con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Chờ lấy nhìn Diệp Đông Hoàng ăn quả đắng, răng rác, thế mà, sau một khắc, trong mắt của nàng trong nháy mắt đọng lại, nàng nhìn thấy trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới một màn. Đầu kia nàng cho rằng không có khả năng làm gãy huyền hỏa liên bị Diệp Đông Hoàng đại thủ nhẹ nhàng bóp, liền như là bọt biển làm trong nháy mắt bị bóp gãy. Làm sao chịu có thể? Cửu vĩ thiên hồ cảm giác có chút hoài nghi cáo sinh. Chẳng lẽ đây là giả huyền hỏa liên? Răng rác, Diệp Đông Hoàng tiện tay đem tất cả khóa lại cửu vĩ thiên hồ huyền hỏa liên bóp gãy. Cái sau trong mắt tràn đầy rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tiểu Bạch, đi, Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên. Cưỡi đến cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch trên lưng, thân thủ ôm lấy cổ của nó, nồng đậm thon dài da lông như tơ lụa giống như mềm mại bóng loáng. xúc cảm siêu tốt. A, nha, tiểu bạch trắng như tuyết, da lông hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cái này cưỡi đến nàng trên lưng. Cảm thấy huyền hỏa liên bị bóp gãy, thể nội pháp lực khôi phục. Dưới đáy cũng không huyền hỏa dám chủ trì bắt hung huyền hỏa pháp trận đã khốn không được nó. Nàng rốt cục có thể rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.